Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ ăn, nhà ăn nhân viên của bệnh viện trở nên đông đúc. Đoạn Viễn ngẩng đầu tìm kiếm một lúc lâu mới thấy một bàn trống. Liền kéo tay Lục Hoài Tiến lại. Này, bàn này tôi giữ rồi, mấy người kiếm bàn khác đi nhé. Đoạn Viễn nhanh chóng bảo Lục Hoài ngồi xuống, rồi quay sang một bác sĩ đến chậm hơn một bước và nói lớn. Hai người có vẻ khá thân thiết. Vị bác sĩ vừa bê khay đồ ăn vừa nói, cậu còn chưa lấy đồ ăn mà đã chiếm chỗ, tôi ngồi chung với các cậu nhé. Ngồi chung gì mà ngồi chung, tôi mời bạn ăn cơm, anh không thấy ngại sao? Tìm không ra chỗ thì gói mang về văn phòng ăn đi. Sau vài câu đùa qua lại, Đoạn Viễn xắn tay áo chen vào dòng người lấy cơm, để lại Lục Hoài một mình ngồi chờ. Ngài Lục, nghe thấy tiếng gọi, Lục Hoài quay lại, ở bàn bên, một cô gái nhỏ nhắn ló đầu ra. Mỉm cười chào. Anh còn nhớ em không? Lần trước gặp ở quán cà phê, lúc tối muộn em có đến lấy đơn. Lục Hoài gật đầu, mỉm cười. Nhớ chứ, em đang thực tập ở viện này à? Cô gái vui vẻ gật đầu lia lịa. Khoảng cách hai bàn không thuận tiện để trò chuyện, nhưng cô vẫn cố vươn người về phía anh. Anh bị sao thế? Không khỏe ở đâu à? Lục Hoài tựa người ra sau, trả lời nhẹ nhàng. Tay hơi đau một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng. Biết Lục Hoài là bạn của bác sĩ khoa chấn thương, cô gái hỏi thăm vài câu rồi quay lại ăn cơm. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Lục Hoài chỉnh lại tư thế ngồi. Lúc ánh mắt vô tình lướt qua bàn lớn bên cạnh, anh hơi khựng lại. Giữa không khí ồn ào của căng tin, nơi mọi người chỉ tập trung ăn uống hoặc trò chuyện đôi câu, có một người lại đang nhìn anh. Đường Yến Chi đã chú ý đến Lục Hoài từ lúc anh trò chuyện với cô gái nhỏ. Khi Lục Hoài nhìn về phía mình, Đường Yến Chi nhẹ nhàng gật đầu chào, rồi dùng ngón tay chỉ vào cánh tay của mình. Không nghe rõ nội dung câu chuyện trước đó, nhưng mơ hồ bắt được chữ. Tay, Đường Yến Chi ngầm hỏi thăm, Lục Hoài hiểu ý, mỉm cười lắc đầu, ra hiệu không có vấn đề gì. Lúc này, Đoạn Viễn bê hai khay thức ăn quay lại, hồ hởi. Hôm nay tôi đặc biệt chiêu đãi cậu đấy nhé, ra hẳn quầy đắt nhất để lấy món. Trước khi Lục Hoài kịp nói gì, vị bác sĩ bàn bên đã buột miệng. Đúng là rất có tâm, Đoạn Viễn đặt khay thức ăn xuống bàn. Nào là sườn chua ngọt, viên khoai sọ, rau củ hầm thịt gà, gỏi ngó sen, và cả hai chén canh sườn hạt dẻ kèm món tráng miệng. Mọi người xung quanh xôn xao, quá sang chảnh, tôi nói rồi, bác sĩ khoa chấn thương toàn người có tiền, ngay cả ăn ở căng tin cũng phải thật xa hoa. Đúng thế, tôi mà được ăn thế này. Chắc cũng muốn chuyển sang làm ở đó. Đoạn Viễn nghe vậy, cười đáp. Thường ngày tôi toàn ăn hai món chay, món mặn này là tích góp lắm mới dám gọi đấy. Trong lúc Đoạn Viễn ba hoa, Lục Hoài lặng lẽ lau đũa thìa cho cả hai rồi đưa cho anh. Thử đi, căng tin viện tôi nổi tiếng sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng. Đoạn Viễn nói với vẻ tự hào. Lục Hoài gắp một miếng sườn chua ngọt, cắn một miếng, nhả xương. Đoạn Viễn nhanh tay đưa khăn giấy. Mời ngài, Lục Hoài đã quen với kiểu làm lố của anh, nhặt khăn giấy rồi tiếp tục ăn. Đoạn Viễn lại gắp thêm một miếng thịt viên cho anh. Sau khi thử qua các món, Đoạn Viễn hỏi, sao, ăn được không? Cũng ổn, Lục Hoài thành thật trả lời. Món ăn không tệ, nhưng khẩu vị của anh vốn đã quen với đồ ăn gia đình, thường nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Dù vậy, câu nói của anh khiến người bàn bên lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy căng tin này ngon lắm rồi, ai cũng khen nức nở mà còn bị chê. Lục Hoài nghe thấy nhưng không để tâm, cúi đầu ăn tiếp. Đoạn Viễn hiểu tính bạn mình, cười xòa, đừng để ý, anh ấy kỹ tính lắm. Nhưng người đồng nghiệp kia không hiểu nghĩ thế nào, quay sang hỏi. Phó chủ nhiệm Đường, anh vốn là người kỹ tính, vừa mới từ Mỹ trở về, cảm thấy đồ ăn ở căng tin viện mình thế nào? Có hợp khẩu vị không? Câu hỏi này nhắm vào Đường Yến Chi. Thật lòng mà nói, câu hỏi có phần khiêu khích. Đoạn Viễn cùng hai bác sĩ ngồi gần đó khẽ nhíu mày. Tuy vậy, người kia vẫn nhìn Đường Yến Chi chờ câu trả lời. Cả bàn ăn chợt im lặng, động tác ăn cơm cũng ngừng lại. Lúc này, Lục Hoài mới đặt đũa xuống, liếc nhìn người đồng nghiệp vừa hỏi. Đường Yến Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày. Anh nhai kỹ thức ăn, nuốt xuống rồi mới ngước lên nhìn thẳng vào người kia, lịch sự trả lời. Ở Mỹ tôi thường chỉ ăn sandwich và salad thôi. Nói xong, Anh cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn từ khay của mình. Đường phó chủ nhiệm, anh trả lời chẳng ăn nhập gì cả. Người đồng nghiệp định tiếp tục, nhưng nữ bác sĩ ngồi cạnh cắt ngang. So với đồ ăn phương Tây thì căn tin mình thật sự khá hơn nhiều. Những người khác cũng phụ họa, khiến người kia đành im lặng. Sau bữa trưa, mọi người tự mang khay thức ăn đến nơi quy định để dọn. Đoạn Viễn tiện tay cầm luôn khay của Lục Hoài. Lục Hoài đi trước đến khu rửa tay. Dòng nước chảy mát rượi, Lục Hoài đưa tay rửa sạch. Phía sau vang lên tiếng nói, bác sĩ Đường ăn xong rồi sao? Buổi chiều còn bận à? Ừ, chiều nay tôi có ca phẫu thuật. Vòi nước bên cạnh mở ra, Lục Hoài rút khăn giấy lau khô tay, rồi tiện thể rút thêm hai tờ đưa cho người đứng cạnh. Đường Yến Chi hơi sững lại, thấy đó là Lục Hoài, anh nói. Cảm ơn, rồi hỏi thêm, thức ăn thế nào? Khi hỏi, ánh mắt anh lộ chút ý cười nhẹ nhẹ. Lục Hoài cũng bật cười. Không được trang nhã cho lắm. Không hợp khẩu vị à? Đường Yến Chi nghĩ rằng món ăn không ngon. Anh thành thật nói, lâu lắm rồi tôi mới ăn lại đồ Trung Quốc, thấy khá ổn. Lục Hoài chỉ cười mà không nói gì thêm, khẽ nghiêng đầu ý bảo Đường Yến Chi nhìn ra phía trước. Ngoài cửa căn tin, một nữ bác sĩ đang đứng đợi, có vẻ quen biết Đường Yến Chi. Quả nhiên, Đường Yến Chi quay lại nhìn cô ấy rồi lịch sự nói với Lục Hoài. Ngài Lục, tôi có việc, xin phép không tiếp chuyện thêm. Lục Hoài gật đầu, khi Đường Yến Chi vừa bước đi, Lục Hoài gọi với theo. Bác sĩ Đường, Đường Yến Chi quay lại, Lục Hoài thoáng ngập ngừng, rồi hỏi. Tối gặp nhé, ngữ khí như đang dò hỏi. Đường Yến Chi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp. Được, khi Đường Yến Chi rời đi, Đoạn Viễn quay lại, nhìn bóng dáng cao ráo ấy rồi nói. Đó chính là người cực tài giỏi mà tôi kể với cậu. Lục Hoài ậm ừ, biết rồi. Hóa ra anh ấy là hàng xóm mới dọn tới đối diện nhà tôi. Ồ, trùng hợp ghê. Trời vẫn mưa, hai người mở ô, sánh bước ra cổng viện, Lục Hoài chờ xe. Đoạn Viễn nhắc lại chuyện khi nãy. Cậu biết đấy, bác sĩ Đường là người có năng lực, chức danh cao, lý lịch lại xuất sắc. Kiểu gì cũng sẽ bị ghen ghét. Chuyện thường thôi, Lục Hoài cầm ô, nét mặt bình thản. Tôi biết, nhưng giữa trưa câu hỏi của bác sĩ kia quả thật không hay ho chút nào. Đoạn Viễn cười, đừng để tâm, bác sĩ Đường tính tình rộng lượng, chắc không chấp nhận mấy chuyện đó đâu. Lục Hoài không đáp, đúng lúc xe tới. Anh gấp ô, đưa cho Đoạn Viễn rồi nói, đi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe chuẩn bị lăn bánh, Đoạn Viễn chợt nhớ ra điều gì. À, lần trước cậu đưa tôi loại trà Mao Phong Hoàng Sơn khá ngon. Gửi thêm chút nữa nhé, tôi mang đến văn phòng chia cho mọi người. Được. Để tôi nhờ gửi qua bưu điện. Lục Hoài hạ kính xe xuống, nói thêm trước khi xe rời đi. Cách Chương.